Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Trúc Hoàng. 3. Cảm ơn ngươi. Gặp nàng đem hộp quà buông xuống. Trúc Hoàng mỉm cười nói. Ngươi không mở ra nhìn xem là cái gì, nghe vậy. Ở hắn nhìn soi mói. Nam Vinh Uyển Thanh đem hộp nắm ở lòng bàn tay. Nhẹ nhàng mở ra. Lập tức, một cái thuần thiên nhiên hình thành hình trái tim thạch đầu hiện ra ở mắt của nàng bên trong. Đây là chấm ngoặc kép. Người trước kia nói với ta, muốn đi nhất Đông Âu một cái đảo quốc, nơi đó cả biển xanh và bầu trời, tinh khiết không tì vết, là trên thế giới đẹp nhất địa phương. Về sau ta có cơ hội đi qua một lần, ở nơi đó trên bờ biển, ta phát hiện khối này thạch đầu, cho nên muốn làm lễ vật cho ngươi. Tuy nhiên không phải cái gì quý giá đồ vật, lại đại biểu cho tâm ý của ta. Nghe nói như thế. Nam Vinh Uyển Thanh nào đó cây tiếng lòng giống như bị xúc động. Đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một tia cảm động. Đã bao nhiêu năm, mình khi còn bé thuận miệng nói ra được một câu. Hắn thế mà một mực ghi tạc tâm bên trong. Nàng răng môi khẽ nhếch, chính muốn nói gì. Nhưng lúc này, chỉ gặp Trúc Hoàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Xin lỗi nhìn nàng một cái. Không có ý tứ, cú điện thoại này trọng yếu hơn. Ta trước nhận cú điện thoại. Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài. Điện thoại kết nối. Cái kia đầu lập tức vang lên một âm thanh lạnh lùng. Nhiệm vụ thất bại. Ta biết rõ. Ngươi làm sao biết rõ ta vừa nhìn thấy mục tiêu. Chúng ta người đâu? Chết mất hai cái. Một cái bị bắt. Một người sống đều không cho lưu lại. Đúng. Cúp điện thoại. Trúc Hoàng trong mắt ngoan độc chi sắc chậm rãi thu liễm. Góc miệng hơi dơ lên, lần nữa mang theo nụ cười ấm áp về tới phòng khách bên trong. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh ở ngắm nghía cái viên kia hình trái tim thạch đầu. Trúc Hoàng mỉm cười nói, Uyển Thanh, thích không, cảm ơn ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc nhàn nhạt, không nói ưa thích cũng không nói không thích. Đôi mắt đẹp trông được không xuất bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ở nàng ký ức bên trong. Đồng năm mỹ hảo mà hạnh phúc, mà Trúc Hoàng chính là nàng đồng năm bên trong không thể thay thế một bộ phận. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì, mấy năm không gặp, cảm giác quen thuộc bên trong lại lộ ra một tia bỡ ngỡ. Phảng phất có đồ vật gì vắt ngang ở trong bọn hắn. Dần dần kéo xa bọn hắn khoảng cách, đối mặt Nam Vinh Uyển Thanh lễ phép tính hồi phục, Trúc Hoàng lơ đễnh, góc miệng hơi dơ lên. Lộ xuất mê người lòng say nụ cười. Hắn mấy bước đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Ở trước mặt nàng nửa ngồi xổm xuống. Một tay nhẹ nhàng đặt ở nàng chân lông trên nệm. Thương yêu nói. Ta biết rõ ngươi rất khó chịu. Tuy nhiên ngươi yên tâm. Ngươi khi còn bé chúc ca ca trở về. Mặc kệ giao suất bao lớn đại giới. Ta đều sẽ chữa cho tốt ngươi này đôi chân. Cảm nhận được sự quan tâm của hắn. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng. Ta biết rõ ngươi tốt với ta. Nhưng ta này đôi chân đã không có hy vọng. Có thể tìm bác sĩ trong nhà tất cả đều đã tìm. Bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Lại nói. Ta cái này mấy năm đều đã thành thói quen. Như vậy sao được. Khi còn bé ta đối với ngươi hứa hẹn qua. Vô luận chuyện gì phát sinh. Ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Che chở ngươi. Bảo hộ ngươi. Không cho ngươi nhận nửa điểm thương tổn. Đã hứa hẹn. Vậy thì là cả đời sự tình. Uyển Thanh. Ta nghe nói cái kia lên tai nạn xe cộ là có người có ý định mưu sát ngươi. Ngươi biết không biết là người nào làm. Sự tình đều đã qua. Ta không muốn lại truy cứu. Cũng không muốn lại đề lên. Tốt à. Trúc Hoàng điểm điểm đầu. Lập tức rời đi chủ đề. Ngươi mời qua nhiều như vậy bác sĩ. Cái kia Tiểu Trúc có hay không thay ngươi xem qua, Nam Vinh Uyển Thanh sau khi từ biệt đầu. Nhàn nhạt nói, ngươi biết rõ ta cùng nàng quan hệ. Chấm ngoặc kép, cần gì chứ, đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Tiểu Trúc nàng, chấm ngoặc kép, hôm nay nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ta không muốn đi xách những cái kia không chuyện vui. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng trong mắt lộ ra xuất một chút bất đắc dĩ cay đắng. Hơi hạm trước nói, vậy ta không nói, Nói xong, hắn nhìn đồng hồ, đứng dậy. Uyển Thanh, công ty bên kia còn có việc muốn ta xử lý. Đêm nay không thể cùng ngươi quá lâu. Chờ ta đem công chuyện của công ty xong xuôi, ta sẽ thêm bớt thời gian đối diện xem ngươi. Mấy năm không gặp, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Không có chuyện gì, công tác quan trọng, ngươi đi làm việc trước đi. Dừng một chút, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Ngươi lái xe sao? Tài xế đưa ta tới. Hắn lâm thời có việc. Ta để hắn đi trước. Ta để cho người ta đưa ngươi trở về đi. Tiểu Lâm, ấy, tới rồi. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh kêu to, Tô Lâm vội vàng từ phòng ngủ lầu hai bên trong chạy xuống dưới. Cười hì hì nói, biểu tỷ, có dặn dò gì, ngươi gọi Lăng Trần đưa Trúc Hoàng về tửu điếm. Có ngay, nhìn thấy Tô Lâm chạy ra khỏi phòng, Trúc Hoàng thuận miệng hỏi, cái kia Lăng Trần đúng vậy vừa rồi đưa ngươi trở về người Hắn là gia gia của ta thuê bảo an nhân viên, phụ trách an toàn của ta. Trúc Hoàng ôn nhu lại tự tin cười nói, về sau có ta ở đây, ngươi không cần lại thụ bảo vệ của người khác. Lúc này, Tô Lâm tìm một hồi lâu, rốt cục ở Nam Vinh Hạo biệt thự bên trong tìm được đang nói chuyện phiếm Lăng Trần. Họ Lăng, nhanh bắt đầu, Uyển Thanh bảo ngươi tiễn khách người trở về. Lăng Trần ngắm nàng một chút, miệng bên trong không lạnh không nhạt nhả ra hai chữ. Không đi, ngươi, Lăng Trần. Ngươi dám chống lại chủ tịch hội đồng quản trị mệnh lệnh. Tô Lâm không nghĩ tới hắn dám cự tuyệt, mà lại, gia hỏa này trước đó còn dám cúp điện thoại của mình. Lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Lăng Trần miệng bên trong cắn một nửa cây tăm, nhe răng nói, Tô tiểu thư, ta cũng không phải tài xế. Ngươi muốn đưa người tìm người khác, khác tới tìm ta, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Tô Lâm tức giận nói, Lăng Trần, ngươi có phải hay không không muốn lăn lộn? Đừng quên nơi này là Nam Vinh gia. Chính ngươi là thân phận gì? Lăng Trần không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi nếu là có ý kiến, vậy ngươi đem ta khai trừ tốt. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, Tô Lâm giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này càng ngày càng không đem người để ở trong mắt. Trần ca, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Hạo sợ hai người lại nhao nhao bắt đầu, vội vàng hòa giải, bất quá, lời nói còn chưa mở miệng, Lăng Trần một ánh mắt quăng ra, hắn lập tức ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời, biểu tỷ không thể trêu vào, Lăng Trần hắn càng không thể trêu vào, ai bảo Lăng Trần là sư phụ hắn, Lăng Trần truyền võ truyền nghề, tuy nhiên không chịu nhả ra thu hắn làm đồ đệ. Nhưng trong lòng của hắn một mực đem Lăng Trần khi sư phụ đối đãi. Mà lại, hắn phát hiện hôm nay Lăng Trần là lạ. Bình thường Lăng Trần nhìn thấy Tô Lâm đều là vẻ mặt vui cười đón lấy. Hôm nay giống như biến thành người khác, biểu hiện phi thường tùy ý. Tô tiểu thư, người vẫn là nhanh đi tìm người khác đi. Khác tại ta chỗ này chậm trễ thời gian. Tốt, họ Lăng, người nhớ kỹ cho ta. Tô Lâm nhẹ hừ một tiếng, thở phì phò quay người đi ra ngoài, nghe phía bên ngoài truyền đến trùng điệp quẳng tiếng cửa. Nam Vinh Hạo cười khổ nói, Trần ca, biểu tỷ ta tính khí ngươi cũng không phải không biết, làm gì cùng nàng náo đây? Nữ nhân, không thể quá kiều đã quen. Lăng Trần thuận miệng ném xuất một câu, hắn hiện tại là không cần thiết, lúc trước vừa mới tiến công ty thời điểm. Hắn mục đích chủ yếu là vì cái kia bút phong phú tiền lương, có thể thay Đường Thi Vận nộp học phí, hỗ trợ làm dịu Đường Thi Vận nhà kinh tế áp lực. Cho nên, hắn làm việc khắp nơi nhường nhịn, không đi tính toán chi ly. Bây giờ biết rõ Đường Thi Vận hết thảy mạnh khỏe, hơn nữa còn bị Ngân Tinh công ty tướng bên trong. Hắn cũng không cần lại vì cái kia chút tiền lương để cho mình bị khinh bỉ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.